Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, xương trắng long mã gen, chương 668, xương trắng long mã gen lần thứ hai đưa lên một chương. Sau khi rời giường ngồi trước máy vi tính, bần đạo dĩ nhiên ngủ, con nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé làm giấc mộng, sau khi tỉnh lại linh cảm nhất thời bạo phát, dùng bút nhớ rồi, đương nhiên không phải quyển sách này linh cảm ni, trừ phi tiêu hao lượng lớn, điểm tiến hóa, đem cái này năng lực đặc thù trực tiếp giao cho tôm mẫu sinh vật khuôn. Vệ tiểu bắc tuy nói ở càn quét bối yêu, cả hồ yêu sau khi, điểm tiến hóa, đã tăng lên tới 3 hơn vạn, nhưng này 3 hơn vạn điểm tiến hóa, không hẳn liền có thể đem cái này năng lực đặc thù thực hiện. Liền nói cho giao cho đơn độc cá thể sinh vật, cần thiết tiêu hao, điểm tiến hóa chỉ sợ cũng ở 2.000 điểm. Như vậy muốn nhất lao vĩnh giật đem giao cho sinh vật khuôn. Để cái này sinh vật khuôn bồi dưỡng ra đến sinh vật đều ủng có năng lực này. Khà khà, gấp trăm lần không ngừng. Lại nói, ngọn lửa này loại hình năng lực đặc thù ở bên trong đại dương nguyên bản liền khó dùng. Thực chiến hiệu quả đều sẽ bị suy yếu rất nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất, cho nên, vệ tiểu bắc cũng chính là bốc lên cái ý niệm này thôi. Sau đó lại sẽ dòng suy nghĩ chuyển đến những phương hướng khác đi. Bộ xương chim gen, vệ tiểu bắc ở lật xem chính mình thu hút lấy gen thì. Trong chớp mắt nhìn thấy bộ xương chim gen, khô lâu này chim tuy nói chính là do khung xương tạo thành. Nhưng sinh mệnh tế đàn xác thực từ xương tủy thu lấy đến gen. Nhìn thấy khô lâu này chim gen, vệ tiểu bắc đột nhiên nhớ tới mặt khác một loại đặc thù quái vật. Xương trắng long mã, đúng, không sai, chính là xương trắng long mã. Nếu bộ xương chim loại này do xương tạo thành quái vật đều có thể thu lấy đến gen. Như vậy xương trắng long mã hay là cũng có thể, mặc kệ có được hay không. Trước tiên thử xem, nói đến liền làm, vệ tiểu bắc lập tức liền lấy ra xương trắng long thương. Bất quá nhìn thấy bốn phía nước biển, vệ tiểu bắc đúng là phục hồi tinh thần lại. Cái kia xương trắng long mã trời sinh sợ thủy, nếu như ở đây đem cho gọi ra đến, e sợ trong nháy mắt, xương trắng liền bị nước biển bao phủ lại tách ra, hai chân dẫm một cái đáy biển. Vệ tiểu bắc gần giống như một viên nhen lửa trùng thiên pháo. Hướng về ngoài khơi ngay lập tức xông lên trên. Không thể không nói, này đào tạo sinh vật chính là tận trung chức thủ. Nhìn thấy vệ tiểu bắc nhằm phía ngoài khơi. Cái kia hai con hỏa long người cũng lập tức đi theo sau. Phần phật, vệ tiểu bắc nhảy lên một cái. Từ trong nước biển lao ra, gây nên một mảnh bọt nước đồng thời. Hai chân vững vàng đạp ở trên mặt biển, đến lúc này, vệ tiểu bắc vừa mới hơi suy nghĩ, cái kia xương trắng long thương bên trên sau đó liền cấp tốc bốc lên một đoàn nồng nặc xương trắng. Sau đó không ngừng biến hóa, cuối cùng đã biến thành một thớt do xương trắng tạo thành thần tuấn long mã. Hay là sợ thủy duyên cớ, xương trắng long mã cực lực để cho mình rời xa ngoài khơi. Nếu như không phải vệ tiểu bắc mệnh lệnh, e sợ này xương trắng long mã thả rằng xông lên trên không. Cũng không muốn rơi vào trên mặt biển. Đương nhiên, tức đã là như thế. Này xương trắng long mã cách ngoài khơi cũng đầy đủ vượt quá hai thước. Đợi đến xương trắng long mã yên tĩnh lại, vệ tiểu bắc vừa mới vươn tay trái ra mò ở trên lưng ngựa. Phốc, nhẹ nhàng tiếng vang. Từ tay trái lòng bàn tay phun ra thịt tia liền đâm vào đến xương trắng long mã phía sau lưng. Đối với phía sau lưng dị vật xâm lấn, xương trắng long mã tuy nói không có quá to lớn phản ứng. Nhưng tạo thành thân thể xương trắng nhưng lập tức phát huy cường hãn ăn mòn hiệu quả. Trong nháy mắt, cái kia đâm vào lưng ngựa thịt tia liền bị hết mức ăn mòn sạch sành xanh. Đừng nói xương trắng long mã gen. Coi như là dễ, cái mã mau đều không có thể làm đến. Đối với tình huống như vậy, vệ tiểu bắc trước đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Dù sao, ở thu lấy máu rồng thời điểm Money liền trải qua một lần. chí ít này muốn so với thu lấy máu rồng khá hơn một chút. Ở thu lấy máu rồng thời điểm, thịt tia chưa tới gần, liền bị trên vảy rồng nhiệt độ cao trực tiếp đốt thành tro. Trở lại, Vệ Tiểu Bắc trong tay trái lần thứ hai phun ra thịt tia. Đâm vào lưng ngựa, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Đối mặt liên tục không ngừng thất bại, Vệ Tiểu Bắc trên mặt không động dung chút nào. Không ngừng thôi thúc thịt tia phun ra, sinh mệnh tế đàn nguyên bản liền có tự mình tiến hóa năng lực. Này thịt tia chịu đến tổn hại, ở lần lượt bị ăn mòn trong quá trình, sẽ từ từ sản sinh resistance. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào hoài nghi. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, thịt tia không ngừng bị ăn mòn, thậm chí đến mặt sau, cái kia thanh giải yêu vương hết bận bộ tộc di chuyển việc sau. Đều chạy tới báo cáo tình huống, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nắm lấy một con ngựa trắng, cũng không biết đang làm gì. Cái kia thanh giải yêu vương còn coi chính mình có thể xuất lực giúp đỡ. Lại bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đánh đuổi, cái kia viên pha lê tâm đều sắp phá nát, kiên trì tổng hội thu được thành công. Ngay khi đem thanh giải yêu vương cản sau khi đi không lâu, thịt tia rốt cục ở đâm vào xương trắng long mã trong cơ thể sau kiên trì một chút thời gian. Liền một tí tẹo như thế thời gian, làm cho thịt tia từ xương trắng long mã trong cơ thể rút ra một tia xương trắng. Nhìn cái kia xương trắng cấp tốc bị đánh vào tay, bắt đầu tâm, thịt tia lần thứ hai bị ăn mòn sạch sẽ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền hơi hơi kích động, cũng không biết, này sinh mệnh tế đàn có thể hay không đem xương trắng long mã gen quyết định. Mỗi cách mấy phút, Vệ Tiểu Bắc sẽ câu thông sinh mệnh tế đàn, kiểm tra có hay không đem xương trắng long mã gen đo lường đi ra. Vâng, đồng thời. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên đem Long Hỏa Đỉnh lấy ra. Đồ chơi này bên trong còn có đồ vật đây. Lão đặt ở trong vòng tay chứa đồ là không có một chút tác dụng nào. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ có thể nói rõ một điểm. Công phu không phụ lòng người. Khi, làm, trong đầu hiện ra một tấm tổ hợp gen đồ phổ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng kích động là có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên thành công rồi. Nhìn tấm này xương trắng long mã tổ hợp gen đồ phổ. Vệ Tiểu Bắc thiếu một chút hoan kêu thành tiếng. Bất quá nói đi nói lại. Đối lập với những sinh vật khác tổ hợp gen đồ phổ mà nói. Này xương trắng long mã bản đồ gen có vẻ tương đối quái dị. Rất nhiều nơi đều là không trọn vẹn. Gần giống như một tấm rách rách dưới võng lớn. Hoàn toàn không giống như là một cái thể xoắn ốc. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại thu lấy một lần xương trắng long mã gen. Lần thứ hai triển khai sau khi, vừa mới phát hiện, đây chính là xương trắng long mã bản đồ gen. Đem xương trắng long mã thu hồi đại thương. Vệ Tiểu Bắc vừa mới bình tĩnh lại tâm tình kiểm tra bản đồ gen. Nghiên cứu một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Cùng với nó bình thường hình thái sinh vật so với, này xương trắng long mã gen số lượng muốn ít hơn rất nhiều. Tổng cộng cũng là hơn 1.000 cái gen, những gen này dây dưa cùng nhau, hình thành một cái dường như che kín lỗ nhỏ hình cầu. Đang nghiên cứu hơn nửa ngày sau khi, Vệ Tiểu Bắc đến ra một cách đại khái kết luận, nói theo một ý nghĩa nào đó. Loại này gen lẫn nhau liên tiếp phương thức so với gen người cắt nối phương thức càng cao cấp hơn. Nhưng cũng bởi vậy làm cho xương trắng long mã đánh mất một chút sinh vật hẳn là có năng lực. Thí dụ như sinh sôi, thị giác, khứu giác vân vân. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng từ bên trong nhìn ra không ít cùng ngao viêm gen tương tự đồ vật. Ngẫm lại cũng rõ ràng. Này xương trắng long mã nguyên bản chính là do long mã nước bọt nhỏ xuống chuyển hóa mà thành. Cho nên mang theo một ít long mạch, cũng thuộc về bình thường. Bất quá như vậy gen tổ hợp phương thức, muốn lợi dụng, cái này độ khó có thể không thấp, gần giống như hỏa long người. Vệ Tiểu Bắc đem gen người cùng những quái vật khác gen tổ hợp lại với nhau. Tuy nói không có tiêu hao, điểm tiến hóa. Nhưng đối với vật chất tiêu hao nhưng cực kỳ kinh người. Nguyên nhân ngoại trừ gen mức độ phức tạp ở ngoài, càng có gen người cắt nối phương thức rất khó cùng những quái vật khác gen dung hợp nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều muốn thử nghiệm một thoáng mới được. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc một lần nữa điều ra tôm mẫu bản đồ gen. Sau đó đem khả năng cần dùng đến bản đồ gen hết mức sắp xếp đi ra. Muốn nói muốn để thực yêu tôm có mạnh mẽ công thành năng lực. Còn có cái gì so với xương trắng long mà ăn mòn chi độc càng tốt hơn? Chỉ ít hiện tại là không có. Vấn đề là, này xương trắng long mã cùng ăn mòn chi độc có quan hệ gen. Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề nghiên cứu ra. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem xương trắng long mã cùng ngao viêm có chút tương tự gen hết mức bài trừ đi. Sau đó đem còn lại xương trắng long mã gen độc lập đi ra. Sau đó một chút nghĩ biện pháp dung nhập vào tôm mẫu trong gen. Đây là một công việc tỉ mỉ. Đồng thời cũng là một cái tiêu hao thời gian biện pháp tốt. Đổi thành trước đây, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, trực tiếp đem vài loại sinh vật gen hỗn hợp lại cùng nhau, thành làm trụ cột sinh vật khuôn, còn hiệu quả tốt xấu, liền xem vận khí, mặc kệ là cột thổ chứ, vẫn là hỏa long người, đều là như vậy, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc vận may trước tóm lại là không sai. Tổ hợp đi ra vài loại đào tạo sinh vật, tuy nói không phải đặc biệt lợi hại, nhưng ít ra có chút tác dụng. Đương nhiên, giống như vậy tổ hợp đi ra đào tạo sinh vật, hoàn toàn chính là đánh cược vận may, đồng thời coi như là thành công, cũng có rất lớn thiếu hụt, mà từ cấp độ gen đối với cơ sở sinh vật khuôn tiến hành sửa chữa, cải tiến, dung hợp, độ khó tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời một cái sơ sẩy, cơ sở sinh vật khuôn không làm tốt, sau khi bồi dưỡng ra đến sinh vật, rất khả năng chưa thoát xác liền bởi vì gen tan vỡ mà ngỏm rồi. Nếu như sinh mệnh tế đàn nắm giữ có thể trực tiếp cho thấy gen tổ hợp sau khi hiệu quả là tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được đối với này có chút nhổ nước bọt. Liền hiện tại mà nói, tổ hợp gen, cố định cơ sở sinh vật khuôn. Cần phải chờ tới bồi dưỡng ra sinh vật, nhìn thấy thực thể sinh vật, mới có thể nhìn ra này cơ sở sinh vật khuôn tốt xấu đến. Sinh mệnh tế đàn còn cần tiến hóa mới được. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vừa suy nghĩ làm sao để sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa. Vừa cân nhắc gen làm sao tổ hợp, một lúc lâu, khoảng chừng sau 5 tiếng, trải qua Vệ Tiểu Bắc tỉ mỉ tổ hợp một bộ tân bản đồ gen hừng hực ra lò. Này tấm bản đồ gen chính là tôm mẫu cùng xương trắng long mã hai người bộ phận gen tổ hợp đồ. Chỉ nhìn hiển hiện ra ba chiều hình thái. UU đọc sách, www.ucansu.com, vẫn tính kiên cố, Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó liền đem này tấm bản đồ gen định hình làm trụ cột sinh vật chín hào khuôn. Nếu cơ sở sinh vật khuôn định hình, như vậy liền cần bồi dưỡng ra tới xem một chút hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đổi địa phương, trực tiếp từ ngoài khơi chìm xuống, chầm đến đáy biển, ở một mảnh bị phá hủy đá san hô trước, vươn tay trái ra, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền ở đáy biển hình thành một cái cao chừng 3 mét to lớn kén thịt. Đang kéo dài đào tạo cái này to lớn kén thịt đồng thời. Sinh mệnh trong tế đàn dự trữ vật chất cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng còn tốt, cơ sở này sinh vật chín hao tiêu hao vật chất tóm lại không thể vượt quá hỏa long người. Đang tiêu hao 20.000 vật chất lượng sau, thịt tia bóc ra thu hồi, kén thịt rất nhanh tự mình nứt toác, sau đó một con toàn thân màu trắng quái vật từ kén thịt bên trong bò đi ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nguyên nhân chính là ở, con này màu trắng quái vật bò ra kén thịt sau khi liền không động đậy. Không bao lâu, thân thể run run một hồi, gần giống như liệt diễm bên dưới tuyết trắng, chợt bắt đầu hòa tan lên, cuối cùng hóa thành một than trôi nổi ở trong nước biển màu đen chất lỏng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.